Ăn cơm chưa, cô phải nhất định từ chối ý tốt của vị thầy này, ngồi yên vị trí ngẩng đầu nhìn thầy bác, trong con ngươi hiện lên cảm kích của cô. Mơ bay, thank your good intention, but only this was not the matter, moreover we did not have the class in the afternoon, it was approximately good with school made massage sit to play. Thầy bác cảm ơn thầy đã lo bữa trưa cho em, nhưng là, lâu dài cũng không thể giải quyết được điều gì, hơn nữa buổi chiều chúng ta không có tiết học, em có mắt nhìn người rất tốt cũng đã hẹn bạn mình ra ngoài chơi. Cách chương.